Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, nhanh đi Đông Uyển mời heo ra. Heo ra đại nghĩa, canh thứ nhất, Già Nam Học Viện, phần thiên luyện khí tháp tầng dưới chót nhất, nóng rực nhiệt độ bốc lên tại to lớn trong không gian. Ánh sáng màu lửa đỏ mang không biết từ chỗ nào thẩm thấu mà ra, đem trọn cái không gian chiếu lên có chút sáng sủa. Tại chỗ này không gian vùng đất trung ương, cũng là có một cái cực kỳ rộng rãi động sâu, mà lại trong đó cũng không phải là nhìn không thấy đáy màu đen, mà chính là tràn ngập một loại nhàn nhạt đỏ sậm, giống như ngưng kết máu tươi đồng dạng. Động sâu bên ngoài, một mảnh mắt trần có thể thấy lồng năng lượng thành hình trụ tròn đem một mực phong tỏa mà tiến. Lồng năng lượng mặt ngoài tràn đầy lấy có chút huyền bí các loại đường vân, giống như xà lướt qua, lưu lại quanh co khúc khuỷu vết lõm giống như. Đồng thời, nơi đây lồng năng lượng cũng là cực kỳ cuồng bạo, một chút hùng hồn gợn sóng năng lượng không ngừng khuếch tán mà ra. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có cực kỳ trầm thấp khí bảo âm thanh truyền ra. Tại lồng năng lượng bên ngoài cách đó không xa, Tô Thiên ngồi xếp bằng, đôi mắt giống như bế không phải bế, mượn nhờ to lớn đấu khí, ý niệm đem chọn cái phần thiên luyện khí tháp tầng dưới chót nhất đều là bao khỏa mà tiến. Bất luận cái gì sóng chấn động bé nhỏ, đều là trốn không thoát hắn cảm ứng. An tĩnh hạ tầng bên trong, đột ngột vang lên nhàn nhạt dịch thể lưu động thanh âm. Thanh âm kia thì giống như hồ nước nhấp nhô đồng dạng, thế mà cũng là như vậy thanh âm rất nhỏ, lại là làm cho Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo giống như sắc bén ánh mắt bắn thẳng về phía trung ương chỗ động sâu. Thanh âm chính là từ chỗ đó truyền ra, như thiểm điện đứng dậy, Tô Thiên bóng người nhất động, lúc xuất hiện lần nữa, liền đã đến động sâu biên giới, ánh mắt như tia điện giống như bắn thẳng về phía động sâu bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang lên ầm ầm, lồng năng lượng bên trong dung nham lăn lộn bay vụt, một đầu không nhìn thấy toàn thân, thân thể gần như trong suốt, đầu lâu có chừng hơn một trượng to lớn, toàn thân hiện đầy thấm vào vô hình hỏa diễm hỏa mãng, xuyên phá dung nham, mang theo làm cho không gian đều là chấn động không chịu nổi dồi dào năng lượng, xuất hiện ở Tô Thiên cái kia ánh mắt ngưng trọng bên trong. Chít chít, bén nhọn âm thanh vang lên, vô hình hỏa mãng thân thể cao lớn vỗ mạnh một cái dung nham. Nhất thời, cái kia có chừng gần dài 20-30 trượng to lớn thân thể, giống như một đạo vô hình như thiểm điện, mang theo nóng rực nhiệt độ cùng cuồng bạo năng lượng, theo cái kia động sâu, bạo vọt lên. Nguy rồi, xúc sinh này lại muốn xung kích phong ấn. Vô hình hỏa mãng cử động làm cho Tô Thiên biến sắc. Trong tay ấn kết mạnh mẽ động một cái, chỉ thấy cái kia động sâu chỗ động khẩu, năng lượng bỗng nhiên bạo dũng, sau cùng hình thành một đạo sắc thái sặc sỡ lồng năng lượng, đem cửa động kín phong ấn. Trong tay ấn kết kết động chốc lát, một đạo như là như lôi đình tiếng quát đột nhiên theo Tô Thiên trong miệng truyền ra, sau cùng trùng trùng điệp điệp tại phần thiên luyện khí tháp cùng toàn bộ nội viện trên bầu trời vang vọng. Tất cả trưởng lão lập tức chạy tới trong tháp, tất cả học viên toàn bộ rời đi phần thiên luyện khí tháp trong vòng trăm thước. Nghe được cái kia vang vọng trên bầu trời lôi đình tiếng quát, toàn bộ nội viện đều là tại lúc này triệt để yên tĩnh trở lại. Nhất thời vô số học viện bắt đầu hạ đạo sư chỉ huy phía dưới phi tốc rút lui. Nguyên một đám đấu hoàng phía trên trưởng lão hướng về phần thiên luyện khí tháp phóng đi. Không tệ, không tệ. Đông Uyển, một gian tinh xảo hào hoa trong phòng ngủ, Chu Hạo nằm tại Nhược Lâm trong ngực, ăn linh quả, ánh mắt nhìn qua tầng tầng lâu các nhiều hứng thú nhìn qua Thất Kinh học viện trưởng lão đệ tử. Lại ra chuyện, Nhược Lâm cầm lấy linh quả một bên cho ăn Chu Hảo. Một bên lắc đầu, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, cho nên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Huống hồ, lấy thực lực của nàng cũng vội vàng không giúp được gì. Cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng còn chưa đủ tư cách biết. Một đầu tiểu hỏa xà mà thôi. Bất quá Tô lão đầu sợ là có phiền toái. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Chỉ thấy phần thiên luyện khí tháp bên trong khí tức càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Phía dưới phong ấn dị hỏa vẫn lạc tâm viêm đã liên tiếp xông phá trùng điệp phong ấn đi vào phần thiên luyện khí tháp đỉnh đầu. Đương nhiên, vẫn lạc tâm viêm có thể cuồng bạo như vậy, nhanh như vậy hướng phá phong ấn, tự nhiên cũng không thiếu được công lao của hắn. Hắn dùng thần thức kích thích một chút vẫn lạc tâm viêm, đồng thời cũng đem phong ấn vẫn lạc tâm viêm phong ấn mở ra một tia khe hở. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng oanh minh vang lên, phần thiên luyện khí tháp tầng cuối cùng phong ấn phá vỡ. Chỉ thấy một đầu trong suốt hỏa diễm cự mãng gào thét mà ra. Quanh thân vờn quanh lửa cháy hừng hực, nóng rực khí tức làm cho toàn bộ học viện nhiệt độ kịch liệt tăng lên. A, theo vẫn lạc tâm viêm xông ra phần thiên luyện khí tháp. Ôm lấy Chu Hạo Nhược Lâm cũng nhìn thấy. Khi nàng nhìn thấy lớn như vậy một đầu dữ tợn hỏa mãng lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới phần thiên luyện khí tháp phía dưới thế mà còn phong ấn dạng này một đầu hỏa mãng. Thật mạnh, Tử Nhiên ngồi tại Nhược Lâm bên cạnh, cảm thụ vẫn lạc tâm viêm khí tức khủng bố. Từ con mắt màu vàng óng lộ ra kinh thán chi sắc. Tất cả học viên lập tức lui vào rừng rậm, tất cả trưởng lão kết trận ngăn cản. Phần thiên luyện khí tháp trên không, Tô Thiên tóc dài phấn khởi. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, hét lớn lên tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, chấn đến vô số học viên màng nhĩ oanh minh, cảm thụ vẫn lạc tâm viêm lực lượng kinh khủng học viên. Không do dự, nguyên một đám sử xuất bú sữa mẹ khí lực liều mạng hướng về ngoài học viện bỏ chạy. Cái này vẫn lạc tâm viêm làm sao đột nhiên thì cuồng bạo. Còn một chút giải khai phong ấn. Một vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bây giờ không quản được nhiều như vậy, nhất định phải đưa nó ngăn trở, cho học viên rút lui tranh thủ thời gian. Tô Thiên hai tay kết ấn, từng đạo phong ấn hướng về vẫn lạc tâm viêm phong ấn mà đi. Các trưởng lão khác đồng dạng không dám thất lễ, ào ào xuất thủ, thanh thế trùng trùng điệp điệp, chít chít. Vẫn lạc tâm viêm kêu to một tiếng, vô số hỏa diễm nổ bắn ra mà ra, ùn ùn kéo đến, nóng rực khí tức phảng phất muốn đem người nướng cháy, cũng là đấu hoàng đấu tông cường giả cũng chỉ có thể khó khăn ngăn cản. Nương theo lấy hỏa diễm nổ bắn ra mà ra thời khắc, vẫn lạc tâm viêm dài chừng 10 trượng thân thể một cái thần long bãi vĩ hướng về Tô Thiên quất tới. Những nơi đi qua, không gian dường như không chịu nổi gánh nặng, phát ra trận trận oanh minh chói tai oanh minh. Không tốt, cẩn thận, vô số trưởng lão kinh hãi, các loại đấu kỹ bạo phát hướng về vẫn lạc tâm viêm chào hỏi. Ầm ầm, hòa mỹ đấu kỹ cùng vẫn lạc tâm viêm cái đuôi va chạm, nhấc lên một trận oanh minh, năng lượng kinh khủng dư âm giống như là biển gầm bao phủ tứ phương. Đụng một tiếng, phần thiên luyện khí tháp tại cái này như cuồn cuộn thủy triều giống như dư âm năng lượng phía. Dưới ầm vang sụp đổ, từng tòa phòng ốc san thành bình địa, liệt diễm ngập trời, không khí tràn ngập từng trận đốt cháy khét vị đạo. Phốp, Già Nam học viện một đám trưởng lão lần này trong đụng chạm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực cùng nóng. Dực khí tức đánh thẳng tới, một ngụm máu tươi phun ra. Đều bị thương không nhẹ, không ngăn được, nhanh đi Đông Uyển mời heo ra. Tô Thiên một ngựa đi đầu ngăn tại phía trước nhất, đồng thời quát to, vâng, một cái ở ngoại vi thực lực yếu kém trưởng lão lập tức hướng về Chu Hạo chỗ Đông Uyển bay đi. Đông Uyển, heo ra, đại trưởng lão bọn họ không ngăn được. Van cầu ngươi giúp đỡ chút, giải quyết đầu kia quái mãng đi. Nhược Lâm xoa Chu Hạo phía sau lưng, một mặt lo lắng, đó cũng không phải là quái mãng, đó là dị hỏa. Chu Hạo chậm rãi mở miệng, nói, dị hỏa, ngươi biết à, đây chính là luyện dược sư tha thiết ước mơ bảo vật. Ta muốn là xuất thủ. Tô lão đầu cho rằng heo gia muốn cướp bọn họ đồ vật làm sao bây giờ? Lại nói, heo gia vừa ra tay, liền đem nó thu, ngươi có thể làm chủ. Cái này, Nhược Lâm há to miệng, nàng chỉ là một cái nho nhỏ đại đấu sư, chỗ nào có thể làm cái này chủ, trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Heo gia, vẫn lạc tâm viêm tránh thoát phong in ra, nếu như không giải quyết, chắc chắn sinh linh đồ thán. Còn mời heo gia xuất thủ đưa nó thu. Già Nam học viện vô cùng cảm kích, tuyệt không bất kỳ dị nghị gì. Ngay tại Nhược Lâm không biết làm sao mở miệng lúc, vừa mới phần thiên luyện khí tháp chạy tới trưởng lão đi đến. Trầm giọng mở miệng, bây giờ bọn họ đối vẫn lạc tâm viêm đã không có biện pháp. Chỉ hy vọng có thể đem giải quyết tránh cho sinh linh đồ thán thì cảm ơn trời đất. Nào dám lại chiếm làm của riêng, ngươi có thể làm chủ. Chu Hạo hỏi, đương nhiên, còn mời heo ra xuất thủ. Già Nam học viện nhất định vô cùng cảm kích. Trưởng lão trầm giọng nói, vì thiên hạ thương sinh, tất nhiên là nghĩa bất dung từ. Chu Hạo đại nghĩa lẫm nhiên nói, heo ra đại nghĩa, trưởng lão đại hỉ, kỳ thật hắn đều đã làm tốt Chu Hạo đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới Chu Hạo thế mà trực tiếp đáp ứng. Không có nói thù lao cái gì. Giờ khắc này, để hắn đối Chu Hạo cái này mỗi ngày trừ ăn ra cũng là ghé vào nữ nhân trong ngực ngủ nướng ma thú. Lau mắt mà nhìn, tại trái phải rõ ràng trước mặt, Chu Hạo đầy đủ bày ra cái gì gọi là cường giả phong phạm. Nhược Lâm nhìn qua Chu Hạo đồng dạng đôi mắt đẹp sáng lên. Đối Chu Hạo cũng là lau mắt mà nhìn. Không có người biết, kỳ thật hắn là chướng mắt Già Nam học viện những vật này. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không có gì chất béo, còn không bằng lưu lại một cao nhân hình tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục